Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870: Nhà mới cùng khách tới thăm. Chương 233: Nhà mới cùng khách tới thăm. Oa. Đây là chúng ta nhà mới sao? Tiểu nữ nô tràn đầy phấn khởi một đầu vọt vào tân phòng bên trong. Không, là nhà mới của ta. Ngươi chỉ là ở tạm. Trương Hằng nói, hừ, hẹp hòi, ngoặc kép chấm chấm. Commodus đưa cho Trương Hằng Idomus cũng không tại Dakius nhà chỗ ở một khu vực như vậy. Nhưng cũng là La Mã Thành bên trong nổi danh khu nhà giàu. Mà lại tựa như Commodus nói, nơi này cách Hoàng Cung thêm gần. Thuận tiện Trương Hằng tại Hoàng Cung cùng chỗ ở giữa đi tới đi lui. Đại khái là bởi vì Trương Hằng chỉ có một người ở. Commodus cũng không có đưa Trương Hằng diện tích quá lớn phòng ở. Vậy mà mặc dù như thế, tân phòng chiếm diện tích cũng cùng Marcus Domus không sai biệt lắm đồng dạng lớn. Nhất là phòng trước, phi thường rộng lớn, lầy ánh sáng xuất sắc, còn có một tòa hẹp dài nhận mưa hồ. Cùng lúc đồ dùng bên trong cái gì cũng xứng cực kỳ đủ. Commodus còn ngoài định mức đưa Trương Hằng hai cái người hầu, giúp hắn quản lý phòng ở. Tiểu nữ nô chính đắm chìm trong đổi phòng ở mới trong vui sướng. Đầy viện chạy vội, đông sờ tây sờ, mà Trương Hằng thì để hai cái người hầu đem hành lý kéo vào trong phòng. Chi sau đó xoay người đi vào trong thư phòng, từ trong ngăn tủ lật ra hai bình rượu nho, cho mình rót chén. Giải quyết quặng mỏ phiền phức về sau. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn là thật buông lỏng. Có Dakius tại, hắn cũng không cần mỗi ngày đều chạy đến hiện trường nhìn chằm chằm công trình tiến triển. Ngoại trừ mỗi tháng cố định giác đấu biểu diễn, liền là ngẫu nhiên trở lại khu đông thành xử lý một chút xốp. Marcus không giải quyết được vấn đề, bởi vậy mỗi ngày chủ yếu thời gian đều bị hắn dùng để tiêu hóa ba tư lão huấn luyện sư dạy hắn. Thích khách kỹ xào, hiện tại hắn thích khách kỹ năng đã thăng cấp đến LV2. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn không sai biệt lắm bước vào nhất lưu thích khách ngưỡng cửa. Lại thêm có thể được xưng là thích khách thần trang Cro Chi Tâm. Trương Hằng tại ám sát phương. Diện thực lực chân chính trên thực tế đã tiếp cận đỉnh cấp thích khách. Bất quá khi hắn đem ba tư lão huấn luyện sư dạy hắn đồ vật tiêu hóa xong, về sau lại muốn tăng lên phương diện này năng lực liền cần hướng cái khác thích khách đồng dạng. Tích lũy ám sát kinh nghiệm, tiếp tục rèn luyện kỹ xảo của mình. Nhưng là trừ cái đó ra, còn có một đầu đường tắt, đó chính là cân bằng chi nhận thích khách thư viện. Bên trong tồn phóng cân bằng chi nhận thành lập tới nay các loại thích khách điển tịch. Nếu có thể ở bên trong đợi một thời gian ngắn, Trương Hằng đoán chừng hắn hẳn là sẽ có tăng lên không nhỏ. Mà hắn đã cùng nữ tế ti đạt thành hiệp nghị, đợi đến xử lý Orderless về sau, hắn liền có thể tiến vào thư viện. Đây cũng là Trương Hằng đoạn thời gian gần nhất mục tiêu chủ yếu. Còn mặt kia, tới gần Commodus sau cũng mang ý nghĩa hắn có thể tiếp xúc đến cấm vệ quân phương diện người. Có thể bắt đầu điều tra nó trước đến tột cùng là ai muốn thuê hung ám sát hắn. Cái này trên thực tế cũng là Trương Hằng cực kỳ để ý một vấn đề. Không biết địch nhân mới là nguy hiểm nhất. Hắn luồn lên tốc độ quá nhanh. Có người đố kỵ là chuyện rất bình thường. Mà lại trên đường đi cũng đắc tội một chút người. Nhưng là thật muốn tính toán ra, ngoại trừ trước đó bị hắn chiếm đoạt mấy cái thế lực nhỏ lão đại, đều lên thăng không đến muốn ám sát hắn trình độ. Mà hết lần này tới lần khác loại này người là rất khó tiếp xúc đến cấm vệ quân. Thế là cái này cũng chẳng khác nào nói tên của hắn đơn trên bây giờ không có hoài nghi đối tượng. Chạy theo bởi vì nhìn lại, Trương Hằng tìm không thấy có người muốn giết hắn lý do. Nhưng là Trương Hằng cũng biết, một số thời khắc giết người cũng không nhất định cần căn cứ vào đầy đủ lý do. Giống một chút có được bệnh trạng tâm lý liên hoàn sát thủ. Còn có một số xúc động hình mưu sát, nhưng là cái này muốn tra được đến liền khá là phiền toái. Trương Hằng hiện tại chỉ có manh mối liền là kia bức vẽ giống. Xem ra tiếp xuống hắn cũng muốn gặp cấm vệ quân người. Trương Hằng không nghĩ tới mình thăng quan nhà mới sau vị khách nhân thứ nhất lại là Lucia. Từ hai người lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, Trương Hằng liền không muốn cùng cái này thí đệ chưa thỏa mãn nữ nhân đi quá gần. Cứ việc dựa theo lịch sử ghi chép, nàng ám sát đệ đệ sự tình còn muốn qua 2 năm mới phát sinh. Khi đó Trương Hằng đã không tại cái này phó bản, nhưng là nữ nhân này trên thân một mực có cỗ điên sức lực. Không thế nào thích theo lẽ thường ra bài, Trương Hằng cũng đoán không được nàng tiếp xuống sẽ làm gì. Cho nên cũng không muốn cùng nàng áp sát qua gần, nếu như là những người khác Trương Hằng có lẽ đã đưa ra cảnh cáo. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Lucia lại thân phận siêu quần. Liền ngay cả trượng phu của nàng cũng cần đối nàng tất cung tất kính. Ngoại trừ Commodus bên ngoài, đế quốc không ai có thể ép ở nàng. Cho nên cứ việc có đôi khi nàng sẽ làm một chút tương đối khác người sự tình. Nhưng tuyệt đại đa số người đều chỉ là đối với nàng mở một con mắt nhắm một con mắt. Trương Hằng cũng tương tự không có cách nào tại ngoài sáng trên cự tuyệt nàng. Bởi vậy làm thu được dây chuyền đáp lễ, Trương Hằng về sau cũng dựa theo hứa hẹn cho nàng cùng Hoàng hậu Christina đưa đi giác đấu biểu. Diễn vé vào cửa, Christina uyển cự mời, điểm này cũng không ra ngoài Trương Hằng dự kiến. Bởi vì Christina từ nhỏ tại đại gia tộc trưởng lớn, phá lệ chú ý mình cử chỉ cùng tu dưỡng, hiện tại lại gả cho Commodus trở thành hoàng hậu, tự nhiên hy vọng có thể thể hiện ra hoàng hậu phong thái. Không thể chỉ cố lấy mình quậy, nhưng là Lucia trước đó đối Trương Hằng giác đấu biểu diễn biểu hiện cảm thấy rất hứng thú. Cũng nhận vé vào cửa. Song khi trời phòng của nàng trên chỗ ngồi lại là không có một ai. Để chuẩn bị xong hoan nghênh đọc lời chào mừng Marcus cũng có chút xấu hổ. Trải qua chuyện này về sau, Trương Hằng vốn cho là Lucia đối nhiệt tình của hắn đã biến mất. Nhưng là không nghĩ tới nữ nhân này biến mất 2 tháng sau lại đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Lucia đến thời điểm không có để người thông báo, liền là trực tiếp như vậy đi đến. Thế là cũng gặp được cùng đệ đệ lúc trước đồng dạng trở ngại. Bị hưng phấn sức lực còn không có đi qua tiểu nữ nô ngăn ở phòng trước. Bất quá Lucia liền không có dễ nói chuyện như vậy. Trực tiếp cho sau lưng hộ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái tên to xác kia, một mặt nghiêm túc kỵ sĩ liền hướng tiểu nữ nô đi tới. Tiểu nữ nô lập tức khẩn trương lên. Song phương thân cao cùng hình thể chênh lệch quá lớn, trong mắt của nàng Lucia hộ vệ tựa như là làm tiểu núi đồng dạng. Nhưng là nơi này là nhà của nàng, nàng thân là nửa người chủ nhân, vào lúc này làm sao cũng không thể lui lại. Tiểu nữ nô nghĩ như vậy, không nghĩ tới thân thể của mình vẫn là hướng lui về sau. Cổ áo của nàng bị người xách lên. Từ thư phòng đi ra Trương Hằng trực tiếp đem nàng cho sách tới phía sau mình. Về sau sông Lucia nhẹ gật đầu. Augusta, gọi ta Lucia liền tốt. Lucia sông Trương Hằng cười cười. Phất tay gọi về hộ vệ của mình. Tựa như là trước kia chẳng hề làm gì đồng dạng. Trương Hằng đương nhiên cũng không trông cậy vào đối phương sẽ nhận lầm. Để một mặt ủy khuất tiểu nữ nô trước lên lầu 2. Về sau mới mở miệng nói, không biết Augusta tìm ta có chuyện gì không? Gọi ta Lucia, ta không muốn lặp lại lần thứ 3. Lucia tiếu dung không giảm, đàn ông các ngươi thật sự là một loại tuyệt tình động vật. Thời gian dài như vậy không thấy, ngươi không nói muốn ta còn chưa tính, lại còn hỏi ta tại sao tới tìm ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Trương Hằng không biết lời này làm sao tiếp tương đối tốt. Thế là cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Hết chương.